Lưu Sa, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, không lâu sau đó là sinh thần Phương Cảnh Ngọc. Khi ta đến cửa hàng trang sức lớn nhất Bắc Kinh chọn quà cho nàng, lại đụng phải Lý Vô Già. Ánh mắt hắn rơi vào ngọc châm hoa lê trong tay ta, bỗng nhiên phức tạp, thư ý, ta dừng một chút. Đột nhiên nhớ tới năm 13 tuổi, tín vật đính ước hắn tặng ta chính là một cây châm hoa lê tự tay hắn điêu khắc. Khi đó, Chu Quý Phi được sủng ái, ở hậu cung một tay che trời. Cuộc sống của ta và Khương Diên Quân cực kỳ khổ sở. Lý Vô Già thân là thế tử Trung Dũng Hầu, trong cung người người đều nói Trung Dũng Hầu muốn từ hôn cho hắn, cưới quý nữ nhà khác. Hắn liền làm cây châm kia tới gặp ta. Ta nhìn vết đê, a, o nhỏ trên hai tay hắn, không tiếp cây châm kia, chỉ thở dài, hôn ước của ta và ngươi sắp kết thúc. Thế tử vẫn nên thu hồi đồ đạc, cách xa ta một chút thì tốt hơn. Ai nói sẽ từ bỏ? Hắn hơi nâng cao giọng, mạnh mẽ nhét cây châm vào tay ta. Đời này ta muốn cưới chỉ có một mình Khương Thư Ý. Lời thề này vĩnh viễn không thay đổi. Cách chương.